Đế quốc bại gia từ, chương 1650, Nghị định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đúng là một lần cũ mới va chạm, cũng là tân triều đem phải đối mặt chủ yếu vấn đề, mới luật kết quả có thể hay không ở Đông Sở phổ biến đi xuống, thì phải xem lần này hướng thế. Mặc dù Vương Khang rõ ràng bày tỏ qua sẽ hòa bình giải quyết, nhưng trực tiếp tới, vẫn là có nguy hiểm. Vì vậy mọi người cũng đang lo lắng những thứ này Đông Sở chư hầu Vương có dám tới hay không. Cái này liền còn có một cái vấn đề. Vương Khang nhưng mà ở lên ngôi ngày đó cũng đã nói, lễ lên ngôi cử hành 10 bên trong 5 ngày, nếu không lai triều. Gặp liền sẽ trực tiếp xuất binh truy bắt, đây cũng tính là nghiêm khắc nhất uy hiếp. Đối với lần này, mọi người cũng không nghi ngờ. Vị này bệ hạ nhưng mà chinh phạt thiên hạ, dùng võ lập quốc, tin tưởng sẽ không do dự. Cái này sẽ là một tràng tuồng kịch hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, cùng trong chốc lát, Đông Sở Phụng Quốc Vương Đô Cao Bảo Thành, các vị chư hầu vương cũng đều ở thương nghị đi cùng không đi vấn đề. Bọn họ cũng không có rời đi, bởi vì là đang chờ Thọ Xuân bên kia tin tức. Hiện tại tin tức đã truyền về, tất cả trường hợp cũng biết, liền xem nên lựa chọn như thế nào. Bầu không khí ngưng trọng, các vị chư hầu vương cũng đang lo lắng trước lần đi Thọ Xuân có lẽ bình yên vô sự, có lẽ sẽ gặp hiểm cảnh, đây là người nào cũng không nói chính xác. Vương Khang đã chính thức đáp ứng bọn họ cho phép cất giữ phong quốc hết thảy như thường, nhưng cũng cho bọn họ ra một đạo vấn đề khó khăn. Phải ở 15 ngày tháng giới hạn bên trong đi Thọ Xuân, nếu không liền sẽ phái binh truy bắt. Thường ngày hướng gặp đều có tương ứng lễ phép, hướng gặp cũng là triều cống, cần phải chuẩn bị hậu lễ vân, nhưng cái này 15 ngày, thời gian quá gấp, căn bản không có cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Không phải chuẩn bị quà, mà là an bài thỏa đáng, vạn nhất ở Thọ Xuân xảy ra chuyện, nên như thế nào ứng đối. Vì vậy, bọn họ rất là quấn quýt. Qua hồi lâu, Phụng Vương Hạng Bách Xuyên trầm giọng nói. Bây giờ tình huống, các vị chắc hẳn đã biết được, vậy Vương Khang nếu đã yêu cầu chúng ta 10 bên trong 5 ngày đến Thọ Xuân, cái này liền thuyết minh, hắn biết chúng ta đều ở đây Phụng Quốc, thời gian trên là đầy đủ, hơn nữa Ôn Trương cho ta đưa về tin cũng nói một điểm này. Đây mới là đáng sợ, cái này liền thuyết minh, bọn họ chiều hướng vẫn luôn bị Vương Khang nắm giữ. Quảng cáo, các vị, nên làm thế nào cho phải? Hạng Bách Xuyên trầm giọng hỏi. Đi đi, có thể làm sao đâu? Vưu Vương Hạng Kiến Sơn bất đắc dĩ nói. Đánh lại không đánh lại, thật vất vả tranh thủ cất giữ phong quốc cơ hội, chẳng lẽ liền bỏ qua sao? Đối với Vương Khang, hắn thủy chung là tích chữ có rất lớn lòng rung động, bởi vì hắn biết hắn thực lực chân chính cường đại bao nhiêu. Đúng vậy, Vương Khang là ở lễ lên ngôi trên, dưới con mắt mọi người tuyên bố, hắn mới vừa thức vị, chẳng lẽ còn dám lật lọng hư thanh danh? Theo sứ thần đưa về tin tức, Vương Khang quả thật cam kết sẽ hòa bình giải quyết Đông Sở vấn đề, vậy xác nhận một điểm này. Tất cả mọi người vừa nói. Có thể vạn nhất đâu, cũng có người có băn khoăn, dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Vương Khang được tốt thanh danh, Đông Sở các nơi dân trong thành người dân đối hắn tràn đầy tín nhiệm, hắn cầm lựa chọn giao cho chúng ta, nếu như chúng ta không đi, hắn thì có thiết thực mượn cớ ở lớn trên danh nghĩa đứng vững, đây là dương mưu, chúng ta không có bất kỳ biện pháp. Có người nói ra, dẫn được đám người gật đầu, đây mới là nhất khó chịu. Ban đầu Vương Khang nói là vì Đông Sở địa vực không chịu chiến loạn, vì dân chúng không chịu xâm nhiễu khổ nạn mới biết tìm kiếm hòa bình giải quyết chi đạo. Ở có lòng truyền bá hạ mọi người đều biết, dẫu sao đều biết lấy Vương Khang thực lực cho dù là tiến công hạ Đông Sở vậy là có thể. Dân thường chỉ nhìn bề ngoài, mà không sẽ phân tích bên trong ở vấn đề. Cái này cũng là Vương Khang giành được dân tâm ý dân, mọi người mâu thuẫn tâm trạng thật to hạ xuống. Nếu như chư hầu vương không đi hướng gặp, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Tân quân kế vị, đi trước hướng thấy là rất bình thường. Tuy nói thời gian cấp bách, có lẽ Vương Khang chỉ là muốn một cái thái độ. Như vậy xem ra chúng ta không đi cũng không được. Đúng vậy, Phụng Vương ý ngài thế nào? Có người hỏi, dẫu sao chuyện này là ở Hạng Bách Xuyên ghế thủ lãnh mưu sĩ Ôn Trương dưới sự chủ trì đàm phán thành công, hơn nữa Phụng Quốc là đương kim Đông Sở thực lực hùng hậu nhất, hắn mơ hồ trở thành trong chóng đo chiều gió. Đi à, tại sao không đi? Hạng Bách Xuyên mở miệng nói. Chúng ta không đi liền rơi nhân khẩu lưỡi ngược lại đổi được bị động, hắn Vương Khang đã ngay trước mọi người tỏ thái độ, chẳng lẽ còn dám lật lọng? Hắn mới vừa thức vị, nhất cần chính là dân tâm ý dân, chẳng lẽ hắn có thể trận ở thong thả đám người miệng? Hắn là hoàng đế, ngược lại làm việc phải cân nhắc càng nhiều. Đám người gật đầu, đúng là đạo lý này. Các vị, chúng ta cũng không thể bị lừa à? Hạng Bách Xuyên cười lạnh nói. Vương Khang tất cả loại chính sách phổ biến tỏ rõ hắn tương đối bài xích chư hầu chế, nhưng hắn cần chính là ổn định, cũng cần một cái quang minh chánh đại lý do. có thể hắn chính là ăn đúng chúng ta không dám đi, cần phải mà liền sẽ có như vậy hạn định, đến lúc đó hắn liền có hoàn mỹ mượn cớ. Nhưng chúng ta là không sẽ bị lừa. Không sai, Phụng Vương nói cực phải à, ha ha, ngẫm nghĩ tới thật đúng là như vậy. Rất nhiều chư hầu vương đô cười, chúng ta chẳng những phải đi còn muốn quang minh chánh đại đi, hắn không phải yêu Tuyên Dương sao? Vậy chúng ta thì càng thêm Tuyên Dương, cái này đối với chúng ta cũng là một loại bảo vệ tốt nhất. Có đạo lý, hắn Vương Khang sẽ lợi dụng dân tâm ý dân, chúng ta làm sao có thể không lợi dụng? Hạng Bách Xuyên nói tiếp. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể cầm tất cả hy vọng cũng gửi nhờ tại Vương Khang nhân từ, còn muốn kịp chuẩn bị. Các ngươi lập tức truyền tin cho Phong Quốc cho biết thân tín chủ sự, vạn nhất chúng ta ở Thọ Xuân gặp phải tình huống gì nguy cơ, bất kể bất cứ giá nào, lập tức khởi sự. Hạng Bách Xuyên trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta cũng đoàn kết lại, vậy Vương Khang sẽ có rất lớn chiếu cố đến, có thể bảo chúng ta không lừa bịp, cũng không có ai có thể làm tan rã chúng ta. Chấm, nghe được này, tất cả mọi người là gật đầu. Môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng rõ ràng, bây giờ mấu chốt chính là đoàn kết một lòng. Quảng cáo, vậy Bạc Vương và Quyết Vương làm thế nào? Có người hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng sở 11 cái chư hầu vương, ở nơi này có thể chỉ có 9 cái còn có 2 cái không có đến. Bạc Vương đã lấy được liên lạc, hắn cách Phụng Quốc không xa cùng chúng ta hẳn là nhất trí. Có một cái chư hầu vương giải thích, hắn Phong Quốc cùng Mỏng Nước là nước láng giềng. Vậy Quyết Vương đâu? Quyết Vương không có tin tức vậy không chủ động cùng chúng ta liên lạc, hơn nữa hắn thật giống như có chút vấn đề. Vấn đề gì? Hắn thật giống như cùng vệ quốc ở tiếp xúc. Vệ quốc, Quyết Quốc thật giống như cùng vệ quốc lân cận đi, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì đều không quản, hắn lấy là vệ quốc Ngô Quốc liền là đồ tốt sao, chúng ta không tham dự. Vậy nếu không phải báo cho hắn, có thể hắn cũng không biết tin tức, tại sao phải thông báo hắn? Hạng Bách Xuyên cười lạnh nói. Dựa theo Vương Khang yêu cầu, nếu là ở 15 ngày bên trong còn chưa đạt tới Thọ Xuân, cũng sẽ bị truy bắt. Quyết Vương hắn không đi, vậy nếu không có đạt tới Vương Khang yêu cầu, đến lúc đó chúng ta cũng có thể xem, Vương Khang là để chống nói, hay là thật phải đánh thật. Nghe được này, cả đám bừng tỉnh hiểu ra. Thật là cao minh à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.